Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1315, chương 1317, soát vinh dự điểm. Đây là một cái săn giết rừng rậm, có một người, phảng phất như là cái kia trong bóng tối thợ săn, khiến người ta thấy không rõ bóng người, thấy không rõ là ai. Nhưng mà người này lại giống như tại săn giết những sát thủ này. Tại nhiều khi, sát thủ đối với rất nhiều người tới nói, cái kia chính là thợ săn. Nhưng là hiện tại, lại là chuyển biến loại thuyết pháp này. Sát thủ, trực tiếp trở thành con mồi. Tại rừng rậm nguyên thủy một nơi, nơi này một cái đại thụ ngược lại ở bên cạnh. Đại thụ trải qua thời gian rất lâu, đã kinh biến đến mức mục nát lên. Tại cái này đại thụ bên cạnh thì là có bốn bóng người. Bốn người này tất cả đều là người Hoa. Bốn người mặc lấy trang phục sặc sỡ, trên mặt lau mấy đạo in màu. Cái này mấy đạo in màu là đặc chủng binh chuyên môn mò xuống in màu. Giờ này khắc này, bốn người này nhìn Ali có chút chật vật. Số 1, chúng ta làm sao bây giờ? Số 2 nhìn về phía số 1, sắc mặt nặng nề nói, nhất định phải tìm tới đồ vật hạ lạc, đây là nhiệm vụ. Số 1 ngưng tiếng nói, thế nhưng là, chúng ta hết thảy đến 12 cái huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại một cái, tại tiếp tục như thế, chúng ta chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Số 3 nhịn không được nói, cho dù là nằm tại chỗ này, cũng nhất định phải tìm tới đồ vật. Số 1 hung ác tiếng nói, đây là nhiệm vụ. Tại chúng ta Hoa Hạ quân đội thời điểm, chúng ta sinh mệnh đã không thuộc về mình nữa. Chúng ta thuộc về Hoa Hạ, bảo hộ Hoa Hạ, đó là chúng ta làm quân nhân chức trách, cũng là chúng ta nên tận trách đảm nhiệm. Lần này đồ vật quan hệ đến nguồn năng lượng mới sinh ra, tuyệt đối không cho phép rơi vào người khác trong tay. Một khi bị người khác đạt được, tất nhiên sẽ đối chúng ta Hoa Hạ tạo thành cực đại uy hiếp. Số 1, muốn không chúng ta cầu cứu đi. Lần này đối thủ thật sự là thật đáng sợ. Đây đều là trên thế giới đỉnh phong đoàn lính đánh thuê. Chúng ta muốn trong tay những người này chiếm lấy thứ này, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Số 2 run sợ tiếng nói. Hô, số 1 lắc đầu. Chấn định nói, chúng ta truyền tin thiết bị đã mất đi tín hiệu. Trong này là rừng rậm nguyên thủy. Vệ tinh tín hiệu căn bản đến không nơi này. Hiện tại hết thảy chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. T, nghe được câu này, số 2 cùng số 3 bọn họ đều là bắt đầu trầm mặc. Lần này bọn họ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tại dọc theo con đường này, bọn họ bị không ít đoàn lính đánh thuê tiêu diệt. Nguyên bản sống sờ sờ 12 đầu sinh mệnh, bây giờ chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Cái này lão tứ bây giờ cũng là bản thân bị trọng thương, chiếu vào tiếp tục như thế, lão tứ chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng là bọn họ thân ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, không có tiếp tế, bọn họ nhất định phải tìm tới vật kia rời đi nơi này. Nhưng là trong này thế nhưng là rừng rậm nguyên thủy a. Chỉ cần ngươi tiến vào trong này, ngươi liền đã mất phương hướng. Đến mức kim chỉ nam chỉ có thể nói không chỗ dùng chút nào. Bởi vì nơi này là rừng rậm nguyên thủy, có một loại đặc thù từ trường quấy nhiễu. Vì vậy, cho dù là nắm giữ kim chỉ nam cũng vô pháp trong này vận dụng. Đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình phân biệt phương hướng. Đến mức nói dựa vào mặt trời phân biệt phương hướng cái kia càng là không thể nào. Nơi này cành lá tươi tốt, trực tiếp đem mặt trời cho che kín. Còn không chỉ có như thế, nơi này cầm giữ có rất nhiều cây bụi cây cối. Riêng là những thứ này cây cối, càng là đại thụ che trời. Muốn thông qua ánh sáng mặt trời liền phương hướng, đây là phi thường khó khăn. Đến mức leo đi lên tại cái này trên đại thụ thế nhưng là có rất nhiều rắn rết không muốn chết có thể tùy tiện bò. Chúng ta hiện tại đã mất phương hướng, chúng ta làm như thế nào đi? Số 2 nặng nề nói. Số 1 cũng là bắt đầu trầm mặc. Xác thực, bọn họ đã mất phương hướng. Làm như thế nào đi ra nơi này là một cái vấn đề rất lớn. A, là Hoa Hạ quân nhân. Ngay tại mấy người đàm luận, tại cái này nơi xa, có hai người sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt cái này bốn cái chật vật người Hoa. Bên trong một cái người trầm giọng nói, nơi này tại sao có thể có Hoa Hạ quân nhân? Cái này ai biết? Một cái khác nói, có điều, trong này sẽ có hay không có sát thủ chi vương? Không thể nào, người kia nói, sát thủ chi vương lại là người Hoa. Vậy nhưng chưa hẳn, nói không chừng sát thủ chi vương vẫn thật là người Hoa. Cũng không muốn quên, Hoa Hạ là chân chính binh vương vương giả. Bọn họ nắm giữ hơn 1 tỷ người. Theo cái này hơn 1 tỷ người bên trong chọn lựa ra người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây mới thực sự là ngàn dặm mới tìm được một. Ngươi nói không tệ, vậy chúng ta hiện tại muốn làm sao? Xử lý bọn họ. Không tệ, thà giết lầm, chớ buông tha, huống chi, trong này là rừng rậm nguyên thủy. Trong này giết những thứ này Hoa Hạ quân đội người. Cũng không người nào biết là chúng ta làm. Nếu như ta đoán không có sai, những người này cũng đều là Hoa Hạ đặc chủng binh. Nghe nói bọn họ đều vô cùng lợi hại. Chúng ta có thể đến cẩn thận một chút. Tốt, cái kia liền xử lý bọn họ. Hai người vừa thương lượng, quyết định xử lý cái này bốn cái người Hoa. Sau đó, hai người cầm ra bản thân súng bắn tỉa, tìm một chỗ nấp, cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Nhưng mà cái kia bốn cái người Hoa như cũ không có phát giác được phía sau bọn họ nguy hiểm. Thế nhưng là, hai cái này sát thủ cũng không có phát giác được. Tại bọn họ cách đó không xa 100 mét chỗ, lại là có một bóng người, dựa vào xanh biếc, ẩn giấu đi chính mình. Hắn ẩn tàng vô cùng bí ẩn, chỉ sợ sẽ là người ở bên cạnh hắn, đều khó mà phát hiện. Hạ Minh yên tĩnh quan sát lấy hai cái này nhấc lên súng bắn tỉa sát thủ. Nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian này đến nay, Hạ Minh vẫn luôn tại săn giết những sát thủ này. Đi qua săn giết những sát thủ này, hắn đã thu hoạch được 12.000 thiên vinh dự điểm. Nói cách khác, cho đến trước mắt hắn đã săn giết 6 người. Bây giờ, hai người kia bị hắn tìm tới về sau. Hạ Minh đồng thời không có gấp giết hai người kia, bởi vì hắn cần tìm một cái nhất kích tất sát phương pháp. Đây chính là 4.000 vinh dự điểm. Nếu như mình tùy tiện giết bên trong một cái, tất nhiên sẽ bị một người khác đào tẩu. Mặc dù mình có thể truy sát, nhưng cái này cũng không hề là mình mục đích. Nếu như dẫn tới hắn sát thủ cùng một chỗ vây công, vậy liền không dễ làm. Hạ Minh cũng có Hạ Minh kiêng kỵ. Dù sao hắn cũng không phải thần tiên chi khu, hắn vẫn là thân thể máu thịt. Đạn pháo đánh vào đi cũng là muốn chơi xong. Hai cái này ra hỏa tựa hồ là đang săn giết người nào. Chẳng lẽ phía trước có người nào tồn tại? Hạ Minh nhướng mày, tỉ mỉ quan sát lên hai người này đến. Bởi vì một số nhánh mộc nguyên nhân, vì vậy khiến hắn căn bản là không có cách phát hiện phía trước cái kia bốn cái người Hoa. Hạ Minh ngẫm lại, chính là mở ra chính mình thấu thị nhãn. Quả không phải vậy, hắn nhìn đến cái kia bốn cái người Hoa. Hai cái này ra hỏa, vậy mà tại săn giết cái kia bốn cái quân nhân. Hạ Minh liếc mắt liền nhìn ra cái này bốn cái quân nhân là Hoa Hạ quân nhân. Khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, hắn là người Hoa. Bây giờ lại là có sát thủ muốn săn giết quốc gia mình quân hồn, cái này là tuyệt đối không cho phép. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Hạ Minh động tác rất nhẹ, đồng thời hắn chỗ đi qua dấu vết. Cho nên, cái kia hai sát thủ căn bản không có phát hiện Hạ Minh tại dần dần hướng lấy hai người bọn họ tới. Gần, theo lý mà nói, sát thủ là phi thường nhạy cảm. Liền hai cái này sát thủ đều không có phát giác được. Có thể thấy được Hạ Minh cước bộ nhẹ đến mức nào.